Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, càng ngày càng có bôn đầu, canh một. Mà cái này một nửa, là không tính lao ra cái kia bộ phận, gia tăng hai thành, là phá hủy cân bằng đằng sau, từ vốn hẳn nên Ninh Khuynh Thành tiếp nhận ba thành bên trong, ngoài định mức đoạt tới hai thành, Hà Viên Nguyệt nói, kể từ đó. Ninh Khuynh Thành phương diện nhiều nhất chỉ có thể chiếm có một thành phượng mạch chi lực. Ngược lại là không xem ý chính. Như vậy tính toán xuống. Mộng thị gia tộc có thể độc chiếm 5 thành phượng mạch sông hồn chi lực. Còn lại 4 thành. Thì là Vu Minh thu lấy. Nếu như mộng gia cùng Vu Minh có liên hệ. Thậm chí chính là Vu Minh bố trí tại tinh hồn đại lục bên này lạc tử. Vậy thì đồng nghĩa với là Vu Minh độc chiếm 9 thành phượng mạch chi lực. Cái này coi như cùng hoàn chỉnh phượng mạch chi lực. Không có gì khác biệt. Hà Viên Nguyệt nói. Đương nhiên, đây là từ xấu nhất. Nhất âm u, ác liệt nhất phương hướng đẩy ra đoạn. Mục Yên Yên nói. Như vậy tốt hơn một chút chút phương hướng đâu. Tốt hơn một chút chút cũng bất quá là lưỡng tình tương duyệt. Linh niệm gả cho Mộng Trầm Thiên. Mộng gia trực tiếp có được linh niệm tên thiên tài này. Cái này tự nhiên gánh chịu phượng mạch chi lực nhân tuyển. Nói chung chính là như vậy mà thôi. Hà Viên Nguyệt nói. Mục lão sư ngươi cảm thấy thế nào? Mục Yên Yên thần thái càng chán nản. Cái này hiển nhiên là không thể nào phát sinh phương hướng. Tổng hợp các phương diện dấu hiệu. Tình thế đã rất rõ ràng. Nhất là trước đó lại phát sinh Mộng Trầm Ngư không cứu Tà Tiểu Đa chuyện này. Kết hợp nguyên âm di hồn thuyết pháp đến xem. Hết thảy đều là như vậy thuận lý thành chương. Rõ rành rành, ngoặc kép, không có khả năng ở vào thần hoàn khí túc trạng thái vạn toàn thời điểm. Tối thiểu cũng phải là tâm thần động đãng mới có thể. Nếu là người trong cuộc ở vào cực độ đau buồn, nguyên thần phiêu diêu trạng thái, tỷ lệ thành công sẽ tăng gấp bội. Tả Tiểu Đa nếu là chết rồi, Tả Tiểu Niệm sẽ tại rất dài thời gian bên trong. Thậm chí là thật nhiều năm, đều sẽ ở vào loại trạng thái này. Đây là căn bản không cần suy tính tất nhiên kết quả. Mục Yên Yên ngửa mặt lên trời thở một hơi thật dài. Trong mắt tất cả đều là đau lòng đau đớn. Cái kia bị chính mình nhìn xem lớn lên, nhìn không tim không phổi, hấp tấp nha đầu. Cái kia tóc ngắn đáng yêu, gọn gàng tiểu cô nương, lại là, tà ác như vậy a. Cái kia quanh năm dựa vào trên người Tà Tiểu Niệm nũng nịu. Không cần mặt mũi đổ thừa quấn lấy Tà Tiểu Niệm tiểu nha đầu. Trong lòng thật tồn tại lấy ác độc như vậy ý nghĩ a. Đưa nàng xem như thân tỷ niệm sư tỷ, tự tay đẩy vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Thậm chí mặt ngoài, thế mà còn có thể làm ra yên tâm thoải mái thái độ. Biểu hiện được như vậy tự nhiên. Như thế Đàm Tiếu tự nhiên nét mặt tươi cười như hoa. Mục Yên Yên trong lòng mâu thuẫn khó nói nên lời. Không còn sớm. Tất cả mọi người đi về nghỉ ngơi đi. Hà Viên Nguyệt tại trên xe lăn nhẹ nhàng khom người. Đêm nay nói tới mấy món sự tình. Xin nhờ. Mục Yên Yên cùng Tần Phương Dương thần sắc trịnh trọng. Sắc mặt nặng nề. Đồng thời đáp lễ. Hẳn là. Chúng ta hết sức nỗ lực. Từ Hà Viên Nguyệt văn phòng đi ra, Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm còn có mặt mũi tràn đầy u mê. Lời nói vừa rồi thật cũng chỉ nghe rõ hơn phân nửa, nhưng trong lòng sầu lo đã ít đi rất nhiều. Nhất là Tả Tiểu Đa, giờ phút này thậm chí là lòng tràn đầy hưng phấn. Cuối cùng là có cố gắng mục tiêu. Nguyên bản đối với Tả Tiểu Niệm làm sao vượt qua lần kiếp số này, trong lòng hoàn toàn không có nắm chắc, thậm chí có thể nói ngay cả cái cố gắng phương hướng đều không có. Cũng chỉ có thể đông một búa tây một gậy làm loạn. Vô kế khả thi Tà Tiểu Đa trực tiếp đem hy vọng ký thác tại khiến cho thiên hạ đại loạn. Không có người đến chú ý Tà Tiểu Niệm mới tốt, nhưng vốn là như vậy ở trong hắc ám tìm tòi phương hướng. Trong lòng căn bản không chắc, ai biết chính mình là tìm tòi đúng. Hay là tìm tòi sai rồi? Đúng rồi còn tốt, vạn nhất sai đây. Chẳng phải là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Ngay cả cái kia một đường xa vời sinh cơ cũng cho phá hỏng đây. Nhưng bây giờ, Tả Tiểu Đa thật cũng chỉ có từ đáy lòng nhẹ nhõm cảm giác. Phương hướng, có, phượng mạch sông hồn, phượng mạch, chỉ cần giải quyết phượng mạch sông hồn tai họa ngầm, hết thảy vạn sự đại cát. Kia cái gì Vu Minh, Mộng Thị tập đoàn, Ninh Thị tập đoàn, rất khó cả là một chuyện. Hoặc là nói, đó là so với lên trời còn khó hơn chỉnh đối tượng nhưng tối thiểu biết nhằm vào mục tiêu. Hoặc là nói, vẫn là so với lên trời còn khó hơn nhưng tối thiểu biết. Lên trời, muốn từ nơi này cất bước, đúng hay không? Có mục tiêu, liền dễ làm. Phượng Mạch, Mộng Thị tập đoàn, Ninh Thị gia tộc, liền cái này ba cái thôi. Tả Tiểu Đa không hiểu cảm thấy mình một khối trong lòng tảng đá lớn để xuống. Có thể buông lỏng một hơi. Mặc dù khẩu khí này nới lỏng đằng sau tiếp lấy lại nhấc lên. Lại có mấy tảng đá lớn để ở trong lòng. Nhưng vẫn cũ cảm thấy con đường phía trước có hy vọng. Dù sao tình thế đã sáng suốt. Cố gắng tiến lên chính là. Tiểu Đa, ngươi tại sao giống như rất cao hứng bộ dáng. Tả Tiểu Niệm đối với Tả Tiểu Đa trạng thái biểu thị. Hồ nghi, chẳng lẽ mình nhìn lầm rồi. Rõ ràng lập tức hàng đi ra nhiều như vậy kẻ địch mạnh mẽ. Còn có núp trong bóng tối Vu Minh. Tiểu tử này làm sao ngược lại vui mừng khôn xiết. Liền xem như không tim không phổi cũng không trở thành cái dạng này a. Có người ngoài ở thời điểm. Chỉ cần không phải tại cha mẹ trước mặt. Tả Tiểu Niệm xưa nay không gọi Tả Tiểu Đa cầu đát. Đó là chuyên thuộc về gia đình mình xưng hô. Coi là thật để ngoại nhân nghe thấy. Khẳng định sẽ trò cười cầu đát. Nam nhân vẫn là phải mặt mũi. Nhất là ở trước mặt người ngoài. Đương nhiên, Tả Tiểu Đa rất hiếm thấy một mặt đứng đắn nghiêm túc. Khá là thỏa mãn cười nói. Niệm niệm tỷ, ngươi có phát hiện hay không? Cuộc sống của chúng ta kỳ thật càng ngày càng tốt. Càng ngày càng dễ chịu rồi. Mà lại, càng ngày càng có bôn đầu. Đoạn văn này, để một bên cùng nhau đi bộ Mục Yên Yên trực tiếp liếc mắt. Ngươi thực có can đảm nói a. Hiện tại rõ ràng là từng bước sinh tử. Từng bước nguy cơ, Mộng gia, Ninh gia, Vu Minh, Phượng Mạch, từng cái bế tắc ngay tại trên cổ treo. Tùy tiện cái nào, co lại, chính là lập tức treo cổ. Một mệnh ô hô, cứu đều không cách nào cứu. Cho dù là Mục Yên Yên này sẽ đều cảm giác tiền đồ xa vời. Rất có chân tay luống cuống cảm giác. Tại sao tiểu tử này thế mà còn ở nơi này hồ suy đại khí? Nói cái gì? Càng ngày càng tốt càng ngày càng dễ chịu. Thế mà còn càng ngày càng có bôn đầu rồi. Mục Yên Yên kém chút liền muốn hỏi một câu. Ngươi bôn đầu ở đâu? Nhưng Mục Yên Yên làm sao cũng không nghĩ tới chính là. Tả Tiểu Niệm thế mà đối với mấy câu nói đó rất là đồng ý. Không điểm đứt lấy cái đầu nhỏ nói. Đúng vậy a, đúng vậy a. Mục Yên Yên bó tay rồi. Hai ngươi, đây thật là một đôi. Trời sinh một đôi, chỉ nghe Tả Tiểu Niệm có chút cảm hoài nói ra, ngay từ đầu ngươi không có khả năng tu luyện, bây giờ có thể tu luyện, ngay từ đầu ta kiếp số hẳn phải chết không nghi ngờ. Bây giờ lại có nhiều người như vậy nguyện ý tận tâm tận lực giúp chúng ta. Ngay cả vẫn giấu kín hắc thủ phía sau màn đều lộ ra tung tích. Có mục tiêu, cũng có hy vọng, ta là thật cảm giác được, thời gian càng ngày càng tốt. Tả Tiểu Đa nhẹ nhàng thở dài. Giờ khắc này Tả Tiểu Đa, ở trong mắt Tả Tiểu Niệm, thậm chí đã cùng chính mình lão ba Tả Trường Lộ một dạng thành thục. Chỉ nghe Tả Tiểu Đa nói ra, mặc dù con đường phía trước như cũ gian nan, động một tí sinh tử, nhưng người nào dám có thể nói tới cho phép chúng ta thất bại đâu. Mọi thứ cũng nên làm qua một trận mới biết được kết quả. Mộng gia, Ninh gia, Vu Minh muốn đạt được. Cũng không phải dễ dàng như vậy. Hắn quay đầu nhìn Tả Tiểu Niệm. Dáng tươi cười ấm áp. Niệm niệm tỷ, có ta đây. Tả Tiểu Niệm lập tức ngơ ngẩn. Chỉ cảm thấy mũi ê ẩm muốn khóc. Nhìn xem trước mặt đã cao hơn chính mình một nửa Tả Tiểu Đa. Vậy còn có chút đơn bạc bả vai. Nhưng rõ ràng có một loại. Thay mình nâng lên đầy trời mưa gió vi diệu cảm giác. Đó là một loại cực hạn cảm giác an toàn. An tâm cảm giác, trong nháy mắt, Tả Tiểu Niệm cảm giác mình cả trái tim lập tức ấm. Tả Tiểu Niệm dùng sức gật gật đầu, hé miệng cố gắng mỉm cười. Tỷ tỷ có tiểu đa đâu? Mục Yên Yên thở dài, rất muốn nói một câu có tiểu đa có cái dám dùng. Bất quá chỉ là cái yếu đến cùng cái trứng gà giống như hỗn tiểu tử. Nhưng loại này miệng đầy thức ăn cho chó cảm giác, lại làm cho nàng nói không nên lời. Tần Phương Dương lặng yên về tới chính mình ký túc xá, đơn giản xử lý một chút miệng vết thương của mình, lẩm bẩm nói, Mộng gia, Ninh thị gia tộc, cảm thụ một chút chính mình rất có mấy phần mệt mỏi thân thể. Lẩm bẩm nói, tối nay, xem ra là không được. Ngày mai liền đi tìm Tà Tiểu Đa tiểu tử thương lượng đối sách. Nhìn xem cái này khí vận số lượng, có thể hay không cải biến. Cụ thể làm sao cải biến? Hắn hé miệng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Thổi tóc của mình phía trước trán bay múa không thôi. Trong mắt bắn ra lăng lệ quang mang. Bất quá, bất kể như thế nào, cái này Mộng gia, Ninh gia, vậy mà như thế lợi dụng Thiên Thiên một phen tâm ý. Quả thực là phát rồ. Nhân thần cộng phẫn, ta Tần Phương Dương liền xem như không làm phượng mạch, cũng tha không được các ngươi. Cho đến Tà Tiểu Đa cùng Tà Tiểu Niệm khi về đến nhà, đã 3 giờ rưỡi sáng thời gian, mà lúc này đây mưa to còn tại hạ cái không ngớt. Cái này hai trận mưa to, một trước một sau, đều là lượng mưa kinh người. Trăm năm hiếm thấy, đoán chừng ngày mai Phượng Hoàng Thành lộ diện. Có làm khó, không tiến vào ngồi một chút. Tả Tiểu Đa mở ra cửa phòng mình, theo bản năng theo thường lệ mời một câu. Tả Tiểu Niệm cắn môi một cái, sóng mắt lưu truyền, manh mối nhìn quanh quét mắt nhìn hắn một cái. Nó thần sắc trong lúc nhất thời thế mà lộ ra có mấy phần bối rối. Không biết cái gì ý vị hừ một tiếng, thẳng quay đầu mà đi. Tả Tiểu Đa gãi gãi đầu, nhìn xem Tả Tiểu Niệm bóng lưng, chưa phát giác không hiểu chút nào. Tại sao, dọc theo con đường này ta thế nhưng là không có trêu chọc nàng sinh khí tới a. Bất quá Tả Tiểu Niệm đi, đối với Tả Tiểu Đa tới nói, vừa vặn có thể ổn định lại tâm thần chính mình hảo hảo suy nghĩ một chút. Thế là trực tiếp đóng cửa. Phanh, Tả Tiểu Niệm nghe thấy sau lưng truyền đến bịch một tiếng tiếng đóng cửa. Nhất thời lại nhịn không được cắn cắn miệng môi. Trong lòng nổi lên mấy phần nộ khí. Gia hỏa này quả nhiên là đồ đần. Ta muốn thật muốn đi. Ta không biết bay à. Đồ đần. Dậm chân một cái. Vèo một tiếng. Bay. Phượng mạch. Phượng mạch sông hồn. Long mạch. Long mạch đã ngút trời. Phong thủy thế chuyển thành đối với bên ta có lợi. Bất quá loại này trạng thái nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, cũng không có cung cấp thực chất trợ lực. Nhiều lắm là cũng chính là đem hai phe địch ta thế lực chiến lực phân lột được rõ ràng hơn. Chúng ta thực lực tổng hợp như cũ ở vào tương đối thế yếu, mà lại chênh lệch rất lớn. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nằm ở trên giường, hai cánh tay đệm ở đầu phía sau, vểnh lên chân bắt chéo, ngưng thần suy tư. Vu Minh muốn phượng mạch chi lực, Ninh gia Mộng gia cũng muốn phượng mạch chi lực. Hiện tại cuối cùng là không cần lại đi một bước nhìn một bước. Có thể đem nhằm vào mục tiêu khóa chặt tại ba nhà này trên thân. Căn cứ lão hiệu trưởng chỉ thị, Vu Minh chỉ ít cùng hai nhà này một trong số đó có chỗ hợp tác. Như vậy đến tột cùng là nhà nào đâu? Ninh gia chính là ngàn năm võ học truyền thừa gia tộc. Căn cơ thâm hậu, có được chính mình tộc văn hóa truyền thừa. Chỉ từ điểm này tới nói, Ninh gia cùng Vu Minh cấu kết khả năng liền đã không lớn. Mặc dù cấu kết khả năng không lớn, nhưng cũng không có nghĩa là không có liên hệ. Cho nên, Ninh gia cũng không phải vật gì tốt. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.